Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 821, Kỷ nguyên mới, 2. Đến thời điểm hiện tại, mạng lưới linh tuyến Trần Gia đã sớm được bố trí tương đối hoàn thiện, dù so sánh với dây điện kiếp trước, cũng không hề thua kém chút nào. Trần Đạo Sơ đi tới trước Dung Linh Lô, ấn một cái nút giống như công tắc. Ầm ầm, Dung Linh Lô ở trong tiếng gầm gừ kịch liệt, chậm rãi khởi động. Trần Đạo Huyền nhìn Dung Linh Lô đời thứ N trước mắt không có chút tương đồng nào với Dung Linh Lô mà năm đó hắn chế tạo, im lặng không goi. Trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một ý nghĩ, tiềm lực của con người quả là vô tận, nhất là khi số lượng của bọn họ đủ lớn, nhận được giáo dục đủ nhiều. Biểu hiện của viện nghiên cứu pháp khí Trần Gia một lần nữa làm cho Trần Huyền kiên định một ý nghĩ sâu trong nội tâm hắn. Theo từng khối linh quặng thạch được đưa vào Dung Linh Lô. Mấy canh giờ sau, Dung Linh Lô đã tinh luyện thành công một lò linh quán này. Tiếp theo là phần quan trọng nhất. Trong Dung Linh Lô, vật liệu bán thành phẩm được tinh luyện ra, trực tiếp tiến vào trong cổ máy pháp khí. Chỉ thấy Trần Đạo Sơ thuần thục thao túng cổ máy pháp khí trước mắt. Một lát sau, pháp khí cơ công đã đem vật liệu bán thành phẩm trước mắt toạnh thành công. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, phát hiện pháp khí mà Trần Đạo Sơ tạo hình là một thanh kiếm phôi bán thành phẩm. Bước cuối cùng là bước mấu chốt nhất để luyện chế pháp khí, dung trận. Trước đây, Trần Đạo Huyền tự mình mày mò pháp khí cơ công, chính là ngã ở bước này. Tại bước tạo hình này, lấy kinh nghiệm hai đời của Trần Đạo Huyền, thật sự tính là khó khăn gì. Nhưng dung trận thì khác. Bước này, nếu là do luyện khí sư hoàn thành, không chỉ cần luyện khí sinh thông trận pháp, còn cần luyện khí sư có pháp lực cùng năng lực thần thức chế. Ế ảnh thế mới có thể bảo đảm luyện khí sư thành công dung hợp trận pháp cùng khí phôi thành một thể. Mà bây giờ, Trần Đạo Sơ lại muốn dùng một kiện pháp khí cơ công trực tiếp hoàn thành nó, khó khăn lớn quả thực là nghịch thiên. Phải biết rằng, yêu cầu của Trần Đạo Huyền đối với cổ máy pháp khí là phàm nhân cũng có thể thao tác nó độc lập luyện chế pháp khí. Yêu cầu này nhìn như giống như Dung Linh Lô, có thể do phàm nhân khống. Nhưng độ khó của việc tinh luyện linh quán thạch, làm sao có thể so sánh với dung trận. Cho dù đối với luyện khí sư nhất giai mà nói, tinh luyện linh quán thạch chỉ là hao phí thời gian và công sức, khó khăn không lớn. Dung trận mới là bước khó khăn nhất. Trần Đạo Huyền cẩn thận quan sát thao tác của Trần Đạo Sơ, hắn phát hiện toàn bộ hành động đối phương chỉ là đang thao tác các loại công tắc trên mép khí, mà không hề vận dụng pháp lực cùng thần thức một lần nào. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là phàm nhân sau khi trải qua huấn luyện cũng có thể đảm nhận việc vận hành pháp khí cơ công. Nghĩ đến đây, trái tim Trần Đạo Huyền đập kịch liệt. Tộc trưởng, ngươi nhìn này. Trần Đạo Sơ từ đằng sau máy pháp khí, lấy ra một thanh phi kiếm màu đỏ, chính là loại phi kiếm năm đó Trần Đạo Huyền luyện chế nhiều nhất, Hồng M phi kiếm. Hồng M phi kiếm phẩm giai không cao, chỉ có nhất giai trung phẩm. Nhưng hiện tại có thể sản xuất nó ra, ý nghĩa không đơn giản như luyện chế kiện pháp khí nhất giai trung phẩm nữa. Nó có nghĩa là, Trần Gia đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Mang tâm tình kích động, Trần Đạo Huyền tiếp nhận phi kiếm Trần Đạo Sơ đưa tới, nhẹ nhàng VTV thân kiếm màu đỏ thẫm Hồng M phi kiếm, nói máy pháp khí của ngươi, chỉ có thể chế tạo một loại phi kiếm. Trần Đạo Huyền quan sát toàn bộ quá trình, tuy rằng không nhìn ra toàn bộ nguyên lý của pháp khí cơ công này, nhưng hắn lại thấy được, khi Trần Đạo xuất hoạt chức năng dung trận của pháp khí cơ công. Pháp khí cơ công trước mắt này chỉ dung nhập vào bốn đạo trận văn. Rõ ràng, loại và trình độ sản xuất pháp khí của pháp khí cơ công này có dớn. Hắc hắc, vẫn là tộc trưởng tuệ nhãn như đuốc. Ở ổn đạo sơ vỗ mông ngựa máy pháp khí này chỉ là đang lúc khảo thí, tất nhiên, tạm thời viện nghiên pháp khí của chúng ta chỉ có thể sản xuất loại pháp khí cơ công sản xuất sản phẩm duy nhất. Nếu là chế tạo ra loại máy pháp khí đa năng mà ngài đã nói trước đó, vẫn rất khó làm được. Trần Đạo Huyền nhìn ra được ý tứ trong lời nói của đối phương, rất khó nhưng không phải làm không được. Hắn biết, bề ngoài Trần Đạo Sơ nhìn qua tùy tiện, nhưng làm việc lại vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ bốc phét ở trước mặt hắn. Đối phương đã nói rất khó, đó chính là có hy vọng. Trần Đạo Huyền không vạch trần, hắn biết chút tâm tư nhỏ của Trần Đạo Sơ, đối phương hy vọng tương lai lại hung hăng khiếp sợ hắn một lần nữa. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền vỗ mạnh bả vai Trần Đạo Sơ, khen ngợi Đạo Sơ, tốt lắm, ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, máy pháp khí ta cũng nghiến rất lâu, nhưng vẫn không có manh mối. Không nghĩ tới viện nghiên quốc khí các ngươi lại vượt mặt ta nghiên cứu ra nó. Nghe được câu khen ngợi này, Trần Đạo Sơ quả thực còn sảng khoái hơn số ví ăn một miếng dưa lạnh trong tháng 7. Cho tới nay, thiên phú tu luyện của Trần Đạo Sơ trong tộc không tính là mạnh. Tuy nói Trần Đạo Huyền dùng nguyên khí tinh hoa, cứng rắn tăng tu vi của đối phương lên tử phủ kỳ, nhưng so sánh với hậu bối thiên kiêu Trần Gia không nhảy ra, hắn là trưởng bối đạo tự thật sự không sánh bằng. Thiên phú tu luyện không được, thiên phú quản lý cũng tương đối thiếu. Nhưng duy chỉ có, thiên phú luyện khí vô cùng xuất sắc, không chỉ như thế, so với thiên phú luyện khí xuất sắc của hắn, trên người Trần Đạo Sơ càng cuộc loại tinh thần tìm tòi cực kỳ đáng quý. Vô luận là linh phù quan khắc cơ, hay là pháp khí cơ công. Những thứ này, đều là quá trình từ không có gì, đặc biệt là máy pháp khí, ngay cả một chút tham khảo cũng không có. Thậm chí ngay cả bản thân Trần Đạo Huyền, có ngoại quải giúp ngộ tính gấp mấy lần cũng hết đường xoay sở. Nhưng vấn đề nan giải này, lại được viện nghiên cứu pháp khí do Trần Đạo xuất lĩnh công phá. Tâm tình sảng khoái qua đi, Trần Đạo Sơ còn có chút ngượng ngùng. Cho tới nay, trong lòng Trần Đạo Sơ sùng bái nhất, chính là Trần Đạo Huyền. Trong mắt Trần Đạo Sơ, tộc trưởng quả thực là một người không gì không làm được. Ổ khền chỉ tu luyện, luyện khí, luyện đan, mỗi một thiên phú đều vô cùng đại, hơn nữa còn có ánh mắt nhìn xa trông rộng, thật sự kinh doanh một tiểu gia tộc đổ nát thành Thương Châu đệ nhất đại tộc. Cho tới nay, trong lòng Trần Đạo Sơ đều có một ý nghĩ, đó chính là ở một phương diện nào đó, đạt tới thậm chí vượt qua thành tựu của Trần Đạo Huyền. Bây giờ, có vẻ như cuối cùng hắn đã làm được điều đó. Ý nghĩa của máy pháp khí đối với Trần Gia, thậm chí còn có ý nghĩa lớn hơn đung linh lô. Điểm này, Trần Đạo Sơ với tư cách là viện trưởng viện nghiên cứu pháp phíp, hắn vô cùng rõ ràng. Tộc trưởng đừng khen ta nữa, lại khen ta có khi ta bay lên 9 tầng mây mất. Trần Đạo Sơ đùa viện nghiên cứu pháp khí chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo ra pháp khí công này, ngoại trừ tất cả các nghiên cứu viên của viện nghiên cứu ngày đêm trả giá ra, tộc trưởng ngài rảnh rỗi liền thiên vị cho chúng ta, cũng đóng vai trú chốt. Đích xác, sự chú ý của Trần Đạo Huyền dành cho viện nghiên cứu pháp phíp, thậm chí còn nhiều hơn với đám thiên tài kiếm tu Trần Gia. Bởi vì cho dù là thiên kiêu trong hàng ngũ chiến đấu của Trần Gia, cũng không có ai tiếp nhận số lần Trần Đạo Huyền giảng đạo nhiều hơn bất kỳ cứu viên nào trong viện nghiên cứu pháp khí. Mà cũng nhờ Trần Đạo Huyền giảng đạo không quan tâm tới hồi báo, mới thể thúc để viện nghiên cứu pháp khí không ngừng tung ra các loại sản mang tính bước ngoặt. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.